giận mừng không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao uế trượt phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh vạn cổ chỗ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sông tiêu dao không có gì buồn lòng, sông thanh lương đâu có chi đói lành, sông thanh vận đầu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang có cát phù du, dẫu tan tành xương vẫn nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời vì người tới bờ. Thưa quý vị Phật tử, vào buổi chiều trời hơi nóng, và quý vị Phật tử ngồi nghe pháp trong khung cảnh như thế này sẽ rất khó khăn, nên thầy có đem mấy cây quạt. Nhưng mà bảo quý vị Phật tử là khi mà giảng xong, thầy có hỏi lại những câu hỏi cho giảng, ai mà trả lời được thì thầy sẽ tặng cây quạt. Chứ khi mình món quà cát, cái quạt này để gì khi mà quý vị Phật tử cái nóng ở bên ngoài, cái mình vô máy lạnh, quý vị tử đã máy lạnh lên cái nó ngồi lại, hoặc là mình đi tắm cái nó mát đi, hoặc là mình đem quạt gió mình quạt cái nó ngồi lại. Nhưng mà cái lửa đó trong lòng biết lấy cái gì quạt, tôi cũng nhờ là thầy tặng cái quạt, cái lửa đó lòng khi mình về nhà. Và thưa quý vị Phật tử, bữa trước á và chúng tôi có về miền Tây và kéo thầy đến đây đến đây, thì vào lúc khi mà về lại thành phố vào khoảng 10 giờ đêm, chỉ có một cái dân cô Phật tử, cô này nói Phật tử đang cổ là tín đồ Bồ Đạt, gia đình thì là Bồ Đạt, nhưng mà không biết sao cổ thường hay đi các cái đạo tràng quên đạo Phật, cái đi tìm Phật. Thì cổ có người mẹ năm nay cũng năm mấy tuổi, nhưng mà bà bị bệnh ung thư, đó là ung thư gan quý vị tử, tới thời kỳ cuối tới phát bệnh 2 năm nay rồi, và đã hơn 2 ngày bà không còn ăn được, và cần cổ thì nó cứng, miệng thì hả ra mà khép lại được, tất nhiên là mình đổ nước vô thì không có nuốt được cái bọt, và con mắt thì ăn mắt đứng trầu mà không chết, nên là cứ thở như vậy á, rồi cũng mình mẩy cứng đơ thở như vậy không muốn được hơn 2 ngày. Nhưng mà có cái điều á là tại vì khoảng chừng 4 năm trước á thì bà nói với mấy đứa con là bà mong muốn được gặp thầy một lần, cũng không ai nói với bà giới thiệu gì thầy, tại vì thường khi thầy đi mấy tỉnh miền Tây thầy bệnh từ thiện á, tại thầy làm bên đông y á, từ thiện, nên chắc có lẽ là bà cũng hy vọng là thầy khám bệnh cho bà hết bệnh khoảng 5-6 ngày trước á, nên cái có một cái nguyện vọng là bà muốn gặp thầy lần. Thì mấy đứa con hỏi người ta không biết thầy ở đâu, thầy như cánh chim bạc gió, biết ở Sài Gòn không biết ở đâu. Thì mấy đứa con nói là thầy ở xa nên cũng khó thỉnh, không biết ở đâu thỉnh. Sau bữa đó thầy đi ngang đó thì có người ta cho hay, thì 10 giờ khi ra mới điện thoại thầy. Thì lúc đó thầy trên đường đi về thành phố, thì thầy nghe vậy, nghe người ta là trước lúc mà và mất rồi biết sao, thì cái nguyện vọng sau cùng nghĩa tử là nghĩa tận. Ví dụ như là mình cũng thôi cũng ráng 10 tim cũng chạy qua bên Bến Tre để gặp cái cô này. Thì ra cổ là cái đồng tử mắt và đứng trong cổ mà nó nhướng lên, nó mở mắt ra thế này mà không có khép mắt ra được, mà còn cái mồm thì khá hốc hồi thì tưởng thấy tỏ cái bởi vì người ăn trước khi chết nó đau thương bao nhiêu nạn như vậy. Nên chứng kiến vậy rồi mình mới thấy được đó là Đức Phật dạy trong tứ diệu đế cái phần khổ đế có là sanh lão bệnh tử. Không biết tử nó ra làm sao thì có cái gì là ở bên Tây Tạng là gì đó trong cái bước luân hồi sanh tử cái gì là cái gì đó đã sanh tử không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ sanh ra thành cái đứa bé nhỏ thì vậy đó thuộc kinh và nhớ lại cái nơi chùa mình đã từng ở đó như thế nào và nói lại vì đó đã từng làm cái vị lạc ma ở chùa đó như vậy thì người ta mới cắt niệm, người ta mới hỏi lại khi hồi sống cái vị lạc ma là cái gì và thường hay tụng những chú gì và những cái kỷ vật của vị lạc ma này như thế nào thì đứa bé đó là chắc chính xác hết cái điều thử thì nó mới công nhận đứa bé làm vị lạc ma đã tái tâm. Nên cái thuyết luân hồi ở trong nhà Phật của chúng ta là một cái thuyết mà Phật tử người ta nói là chết rồi hết ở ngoài đời hoặc là chủ nghĩa duy vật viễn chính người ta chết rồi hết mà không có còn đâu, nhưng mà chính cái khoa học ông khoa học ổng lại mâu thuẫn với chính mình thì ở trong khoa học có một cái định luật gọi là định luật bảo toàn năng lượng, nó phát biểu như thế này: năng lượng không tự nhiên sinh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Và khoa học đã chứng minh được rằng tất cả các cái hoạt động ở trong cái pháp giới này đều tồn tại dạng năng lượng. Ví dụ như mình sống một ngày cần bao nhiêu calo đó chính là năng lượng. Ví dụ như là mình ăn ổ bánh mì bao nhiêu calo và mình tụng một thời kinh phải mất bao nhiêu calo, đó là năng lượng. Ví dụ như cái máy điện thoại di động muốn xài được thì cũng phải nạp pin, vì pin nó tồn tại dưới dạng năng lượng. Mà khoa học đã chứng minh là năng lượng không tự nhiên nó sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vì con người ta tồn tại ở dạng năng lượng đúng không? Con người ta tồn tại dạng năng lượng nên thiêu hủy năng lượng và nạp năng lượng, đó là con người ta tồn tại dạng năng lượng gì. Thì lý do gì con người ta chết đi rồi mất chứ, đúng không? Năng lượng nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vì nhà Phật, Đức Phật đã nhìn thấu tột được, Đức Phật đã nhìn thấu tột được cái bước chuyển của năng lượng đó. Đức Phật nói là luân hồi, luân là bánh xe, hồi là quay lại. Ví dụ như nhưng mà cái mức năng lượng khác nhau thì sẽ sanh ra một cảnh giới khác nhau. Ví dụ như bây giờ chúng ta tu tập về mặt tâm linh thì cái tâm linh mình phát triển với hai cái hình thức. Một hình thức là thâm nhập pháp giới về tâm linh, một hình thức là thâm nhập pháp giới về sự vật. Ví dụ như cái về sự vật là cái bên ngoài người ta gọi là sự, còn thâm nhập pháp giới về tâm linh thì người ta gọi là lý. Như vậy thì thâm nhập pháp giới về sự thì có kinh gì? Có kinh Tứ Diệu Đế mà Đức Phật đã dạy. Còn thâm nhập pháp giới về tâm linh là có kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì ở trong Phật Pháp chúng ta có hai loại kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp. Nếu chúng ta nói về sự thì là kinh đầu tiên Đức Phật thuyết pháp đó là kinh Tứ Đế, gọi là Tứ Diệu Đế, Khổ Tập Diệt Đạo. Những cái đó nó có thật, đó là về sự. Thì Nam Tông, đạo Phật mình truyền qua hai ngõ, một ngõ của Nam Tông và một ngõ của Nam Bắc Tông, có nghĩa là Nam truyền và Bắc truyền. Nam Tông thì gọi là Thượng Tọa Bộ, còn Bắc Tông gọi là Đại Chúng Bộ, gọi là Phật Giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa đó. Mình nói cho nó dễ hiểu như vậy. Thì Bắc Tông lấy cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật đó là bài pháp ngồi 21 ngày đêm thuyết kinh Hoa Nghiêm. Tất nhiên là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, có nghĩa là ba tuần lễ thuyết kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà bên truyền thống của Nam Tông nói là bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết pháp ở dưới là rừng gì, rừng Nam, tất nhiên rừng vườn Nai gọi là Lộc Giả, Giả Viện, thiết tứ diệu đế. Hai truyền thống này khác nhau ha. À, cái gì nhớ hai cái truyền thống này khác nhau. Nên khi mà giới luật truyền của ở bên chánh yếu bên Nam Tông á, là giới của tỳ kheo, là giới tướng ở bên ngoài. Ví dụ như một vị tỳ kheo thì phải có quay nghi tế hạnh, đi không được đi như thế nào và đứng không được đứng như thế nào, thì giống như là quay nghi của người tu thất vậy đó. Có nói gì tới cái tâm chẳng không? Ví dụ thử, tu thì tu tâm, mà sửa là sửa tướng, đúng không? Như vậy cái đó là thâm nhập vào sự vật hiện tượng của pháp giới, gọi là thâm nhập về phần sự. Nói là tu tâm nhưng sửa tướng ở bên ngoài. Quý vị Phật tử thấy cái chỗ này không? Còn là bên Hoa Nghiêm, bên Hoa Nghiêm là nhất thiết di tâm tạo. Đức Phật có nói câu đó, tức tất cả các điều do tâm tạo ra, nên có cái giới gì? Giới Bồ Tát giới. Bồ Tát giới là cấm từ ở trong ý niệm của mình á, là cấm từ trong tâm, mà từ trong tâm đâu có thấy hình tướng đâu, đúng không? Nhưng mà nếu mà trong tâm mình không nghĩ tới thì có lộ ra ngoài tướng để làm cái đó không? Ví dụ như chúng ta không có tham thì có đi giành việc có tốt người ta hay không? Còn bây giờ ví dụ nè, rồi chúng ta Đức Phật cấm là không có được trộm cướp của người khác, mà chúng ta không trộm cướp tiếp rồi cái tâm của chúng ta nó quên đi trộm cướp luôn, trở thành cái tâm không tham. Có nghĩa là cấm ở ngoài sự sẽ đi chuyển đổi về phần lý, và cấm ở trong lý sẽ chuyển đổi phần sự. Như vậy thì cái cây nó có hai phần, một phần gốc và một phần ngọn. Nếu mà chúng ta đào cái cây lên, chúng ta lấy bức gốc bức rễ của cái cây bức hết, thì cây đó sống hay chết? Cây đó nó sẽ chết, nhưng mà chưa có chết liền đâu. Nếu cây đó nó có nhựa thì nó không chết liền đâu, quý vị tử. Nó nhờ nhựa, nó nuôi từ thường nó cũng phải chết thôi. Cây bứt gốc rồi nhưng mà còn nhựa nó vẫn sống, nó sống. Nhưng mà nếu mà bây giờ cái cây này chúng ta tỉa cành, tỉa nhánh, tỉa lá, theo khoa học có chứng minh cái cây sống được là nhờ quang hợp, đúng không? Quang hợp tổng hợp các chất diệt lục, và lúc đó nó chuyển hóa thành năng lượng ra nuôi cây. Như vậy chúng ta chặt các cái lá hết, lấy gì cây quang hợp? Mà nó không quang hợp được, có nghĩa là cây nó cũng phải chết thôi, đúng không? Như vậy thì cái giới tướng ở bên ngoài là cái giới chặt những cái nhánh cái lá, còn cái giới tánh là cái giới chặt luôn cả gốc rễ ở phía dưới. Nếu mà chúng ta chặt được gốc rễ của phía dưới thì mau lắm, cây nó chết mau lắm. Còn chặt nhánh lá này nó đâm cái chồi cát, đúng không? Đâm chồi cát, chặt nữa nó chết rất là lâu. Nên chúng ta tu mà sửa từ góc độ thẳng ở trong góc độ của tâm của mình luôn, không có gì tử, thì nó nhanh lắm. Nhưng mà tại sao chúng ta không sửa được? Tại vì con người ta có bát thức tâm dương, lệnh theo duy thức học có bát thức tâm dương. Mình có tám cái tâm chính làm vua trong tất cả các tâm, nó để mà nó điều khiển của con người của người ta: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, đúng không? Đó là năm cái thức đầu là mình biết rồi, mắt, tai, mũi, lưỡi và cái thân của mình biết rồi. Còn ba cái sao? Ý thức, mạt na thức và a lại gia thức, có nghĩa là ý thức, tiền thức và tàng thức. Như vậy thì cái ý thức là mình biết rồi. Ý thức là ví dụ như mà mình muốn tính toán so đo hơn thua thiệt hơn, ví dụ như mình nói là làm này có phước nè thì mình mới làm, hoặc là mình đi kinh doanh thì mình tính toán có lời có lỗ mình mới làm, đó là ý thức đấy, quý vị tử. Còn tiềm thức với tàng thức, bây giờ nói cái thức thứ 8 là tàng thức. Tàng thức có nghĩa là tàng là ẩn chứa tất cả. Vì cái gì chúng ta làm, chúng ta nhúc nhích, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ, nó chứa trong này hết. Như vậy còn cái ý thức á, cái tiềm thức chính là chắc cái chủng tử chứa đó. Bây giờ ví dụ như thế này ha, chúng ta có một niệm ác thì cái niệm ác nó nhảy vô, nó chứa trong cái biển tàng thức á, thì là thức thứ 7 tiềm thức á, nó nhận thằng ác đó là mình, gọi là bản ngã. Nó nhận lầm chứ không phải là nó. Thực ra thức thứ 7 với cái ý niệm ác đó nó không phải là một, nhưng mà nó nhận lầm là mình, ta gọi là ngã ái chấp tà. Có nghĩa là bây giờ ví dụ thế này là mình vui, thì nó tạo thành cái nghiệp vui. Tất cả đều nhân quả hết mà, nhúc nhích là nhân quả thôi, nhúc nhích một hành động, một ý nghĩa, một lời nói đều tạo một cái nghiệp nhân hết. Nó thảy trong tràng tàn khúc, nó chứa nó không mất đâu hết quý diệu tử. Dầu cho một khái niệm thiện, một khái niệm ác, dầu cho bằng cái tôi, cái chỉ, không mất ở đâu trong pháp giới này hết. Tất cả đều tồn tại dạng năng lượng, mà năng lượng không mất thì nó chuyển hóa, nó đưa vô trong cái biển tàn thức ở chứa trong đó đó. Thì cái ông thức thứ bảy này ông mới nhận lầm. Ví dụ như thế này nè, mình vui, cái ông thứ bảy ông nhận là tôi vui, có nghĩa là cái vui là cái tôi á, vậy thì gọi là bản ngã. Bởi vì bà tử thấy không, nó nhận mà mình bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu hành động, bao nhiêu lời nói thì cái thứ bảy nó nhận là bản ngã hết, nhận đó là tôi đó. Ví dụ như mình thấy mình nổi sân, cái mình nói sao tôi sân, có nghĩa là lấy cái sân là mình, gọi là chấp vào bản ngã, có nghĩa là nhận lầm cái bản ngã. Từ nhận đó là mình mới chiều theo nó. Sân lên thì làm sao, phải nghĩ cho người ta phải thiệt hại, phải nghĩ tới trả thù. Sân lên rồi á, phải nghĩ á, là làm sao cho cái người mà gây cho mình sân đó, họ phải tổn hại, họ đi ra đường phải bị quẹt cái này, quẹt cái kia, họ bệnh thì mong cho họ chết cho nó sớm. Cái sân đó là cái tâm ác nó như vậy, vì tử. Bây giờ cái tay mình không dám cầm dao, mình thù họ, nhưng thực tế là cái tâm mình đã nghĩ tới bất lợi cho họ, bị ác tới cho họ, đó là tâm sân. Nhưng mà nói là tôi sân, vì lúc đó tôi là cái sân đó đó, gọi là mình ngã án chấp tàn, mình nhận sai cái chủng tử, nhận sai chủng tử chứa trong cái tàn thức, gọi là thức thứ bảy, đó là tìm thức đã nhận sai. Mà quý vị phụ tử biết cái đó nó nằm ở đâu, quý vị tử, nó nằm ở sâu trong cái tìm thức á. Bây giờ quý vị phụ tử mình học tâm lý học, nó có hai phần, một phần là ý thức, một phần là vô thức. Cái ý thức là cái nó lộ ở bên ngoài, mình nhìn thấy được, biết được, còn vô thức nó chìm xuống bên trong á. Thì cái ông Andrew Fry á, ổng là người nước ngoài, ổng mới nói là cái phần mà ý thức lộ ra bên ngoài á, quý vị lấy một cái tảng băng hoặc lấy cục nước đá, quý vị dục xuống nước, thì cái khối lượng riêng của nước đá nó nhẹ hơn cái khối lượng riêng của nước, nên nó nổi lên mặt nước. Mà cái phần nó nổi lên có chút xíu à, quý vị đâu thử để cục đá vô nước ok, nổi lên chút xíu à, cái đó là phần ý thức lộ ra bên ngoài. Mà ý thức thì mình biết được. Còn cái phần chìm ở bên trong á là cái phần vô thức, nó chìm ở dưới đáy nè, nó không phải không có mà nó chìm ở dưới cái đáy đó. Thì quý vị sao, cái đó mình không biết được, lâu lâu á nó nổi lên trên thì mình mới biết được. Ví dụ như thế này, mình gặp người đó mà người đó chưa từng hại mình, cái người đó chưa từng nói nặng mình câu, nhưng gặp mặt thấy ghét, ở đâu ghét đó, tìm thức đấy, nó nằm trong cái tìm thức, là nó chìm sâu ở phía bên dưới đó, nó chi phối ngược và lên. Lúc nó nhảy ra ý thức rồi mình mới biết ghét, mới biết thương. Nhưng mà mình vừa gặp cái mình không có cảm tình, vì cái cảm tình ở đâu đó, tìm thức đấy. Mình vừa gặp kia tiếng sét ái tình đánh đùng đùng đùng liền ở bên Mỹ, chỉ có hai cái người ca sĩ đó gặp nhau từ sáng tới chiều tổ chức đám cưới, vị tin không? Đó là một sự thật, cái đâu có gì kiếp trước hết đấy. Gặp nhau nó nằm ở trong cái tiềm thức đó của chúng ta, nó nằm chứa trong cái biển tàng thức ấy. Gặp nhau thấy ghét, gặp nhau thấy thương hay là gì đó, là nó xuất phát từ cái đó ra, chứ cái ý thức mình không quyết định. Bây giờ ví dụ nè, cái đứa con nó chắc, tại sao mẹ lại không thương con, tại sao là mẹ lại ghét con mà mẹ lại thương cái anh hai, anh ba? Đừng hỏi tại sao, cái lòng thương không phải nằm ở ngoài, nó nằm chìm ở trong, do cái mối nhân duyên trùng trùng ở phần đằng sau á. Ví dụ như tại vì kiếp trước á mẹ dịch nợ của anh ba, bây giờ mẹ sanh ra mẹ phải thương anh ba để mẹ trả nợ, không thương đâu có đưa tiền cho nó, đúng không? Nó xin gì được lấy à. Kiếp trước mẹ thiếu nợ cho anh ba, nên bây giờ mẹ sanh ra mẹ phải thương anh ba để mẹ trả nợ. Còn kiếp trước á con dịch nợ của mẹ, nên kiếp này lên nó thì bổn phận con phải thương mẹ để con trả nợ lại cho mẹ. Thương người nào hy sinh hết cho người đó à, để trả nợ. Nó có một dây mắc xích của nghiệp ái, cái dự tử nó nhân quả, mà nó chìm trong cái biển của tàn thức của chúng ta mà chúng ta không nhận thức được. Do đó thằng thức thứ bảy là thằng tiềm thức á, nó nhận cái chủng tử đó là mình, nên mình đau khổ đó, nhận giặc làm con đó, chứ không phải đó là mình đâu. Nên cái người tu ta mới có ý thức như vậy. Thì muốn làm sao để thay đổi cái đó, như vậy muốn làm sao thay đổi đó thì phải đi vào trong cái biển của tàn thức mới thay đổi được không? Vì đi vào biển tàn thức có thấy được không? Không thấy được. Vì em thấy được đó là tâm linh. Tâm linh. Vì vậy quý vị ngồi thiền, nó là tướng, là vật chất hay là tâm linh? Quý vị tu để mà lẳng lặng của nội tâm, đó là vật chất hay tâm linh? Nó là tâm linh đó. Mà tâm linh thì mới đi vào trong cái biển đó được. Vị Đức Phật ngồi thiền 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề là Ngài đang đi vào trong tâm linh để mở ra tất cả cánh cửa ở phía bên trong đó đó. Ngài nhìn thấy được tất cả chủng tử nằm trong cái tàn thức đó đó. Mà nhìn ra thấy nó rồi thì biết nó là mình hay mình là nó không? Biết hết. Bây giờ mình không thấy nó mình mới nhận lầm. Còn biết nó rồi á thì còn cái gì để mà lầm? Biết rồi đâu còn lầm còn lạc gì đây nữa. Rõ như ban ngày rồi. Lúc đó vậy thì phải đi sâu vào trong thiền định. Mà thiền định là phần đi sâu vào trong tâm, trong tâm thức của diệu tử. Còn cái mà mình làm ở bên ngoài, mình tụng kinh, mình niệm Phật là cái gì? Đó là cái phần chuyển đổi bên ngoài của ý thức. Nhưng mà thưa quý vị Phật tử, một sự vật hiện tượng tồn tại hai dạng hết á. Một dạng là gì? Một dạng sự vật và một dạng là lý. Tức như là sự lý nó tồn tại song song. Mình đừng có nói là mình tu á, là tu lý thôi, bỏ sự là mình gọi là biên kiến, thiên diệu chế. Nên á, chúng tôi đi qua bên Châu Đốc gặp mấy vị tu binh đạo khác, mới nói là mấy ông á tu dở, mấy ông tu còn hình tướng lắm, thờ tượng tốt tùm lum ở trên trên chùa. Chúng tôi á là tu theo vô vi chánh pháp á, chúng tôi không có thờ cái gì chứ á, chúng tôi thờ có một miếng vải thôi là được rồi. Như vậy á thì chúng tôi mới nói lại là mấy ông tu theo vô vi mà ông thờ miếng vải gì? Miếng vải là vô vi hay hữu vi? Miếng vải cũng là hữu vi, vậy thì cái tượng cũng là hữu vi, miếng vải cũng là hữu vi. Hỏi ông có thắp hương không? Có. Mà có thắp hương có cây hương không? Có. Có cây hương phải có bàn thờ không? Có. Có bàn thờ, có bàn thờ. Có cây lư hương không? Có lư hương. Vậy đó là vô hay là hữu? Hữu hết á, mà cái kiểu của hữu này kiểu của hữu kia thôi. Tôi thì hữu cái tượng, ông thì hữu cái miếng vải cũng vậy thôi, gì đâu mà là lương chơi lịch chơi lương thì có ở đâu, ai mà không hữu, phải không? Như vậy thì nói vô vi vậy là không đúng. Mày vô vi là không có cái gì cả mới là vô vi, chứ còn mà có cái gì cũng không gọi là vô vi được nữa. Nên cái đó gọi là chấp. Người ta gọi là chấp. Tất cả đều là phương tiện hết. Tất nhiên là mình tồn tại có cái thân này không? Thân này là hữu vi hay vô vi? Hữu vi phải không? Nếu mình muốn bỏ thì thôi chặt nó ra bỏ đi, phải không? Nhưng sao mình giữ đây lại nó? Vì cái tâm này á, là vô vi hay hữu vi? Tâm là vô vi, phải không? Cái Đức Phật dạy con người ta cấu tạo bởi sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc thân này nè, là hữu vi. Thọ, tưởng, hành, thức là vô vi. Vì con người tồn tại phải có thân và tâm. Vậy thì mình tu phải có sự và lý mới tu được. Vậy thì tu phải cần cái mỏ không? Phải không? Cần tượng Phật không? Cần cái áo tràng không? Cần cái sâu chuỗi? Tất cả là hữu vi hết. Như vậy người ta gọi mình tu tướng đúng không? Không, mình tu đâu tướng đâu. Còn tâm nó chi? Chúng ta sửa tâm hàng ngày này sao nói tu tướng được? Phải không? Ta gõ mỏ cốc cốc thấy bên tướng. Nhưng mà gõ mỏ đó để làm gì? Để cho tâm chúng ta lắng dịu đi thì chúng ta sửa được tâm. Như vậy không? Nhờ cái tướng đó sửa được tâm, đúng không? Như vậy thì nói là tu tướng, người ta nói bậy, đâu phải đâu. Tu tu tâm. Mà nói tu tâm không không phải tu tu tướng. Tại có tướng có tâm. Nhờ cái này nương với cái kia để mà thành. Vì trong cái không nó có cái có, và trong cái có nó có cái không. Đây là lý Bát Nhã. Chứ lý Bát Nhã đâu bao giờ nói cái gì cũng không không không đâu. Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Nói gì cũng không, phải không? À, nhưng mà lại nói là không tức thị sắc, sắc tức thị không. Không bất dị sắc, sắc bất dị không. Có nghĩa là trong cái không nó có cái có rồi. Và trong cái có nó đã tồn tại cái không rồi. Chứ không phải là không có gì. Mà có là có tất cả, không có cái không. Là hiểu gì là hiểu không? Theo lý Bát Nhã mà mình chấp một bên. Vì có không. Vậy mình vừa tu có mà cũng vừa tu không luôn. Thì nó như vậy mới gọi là trung đạo dung hòa. Chứ còn nếu mình bỏ cái này lấy cái kia, giống thịt như là mình gánh nước của diệu tử. Gánh nước á, gánh thùng một à, cho giỏi đi đi. Một thùng nước nó nặng, nó đông đưa sao đi. Chỉ một thùng lý và một thùng sự, mình phải gánh hết hai cái thùng đó thì mình mới đi được. Nếu mà biết như vậy thì mình ngang nhiên đi giữa cuộc đời, giàu nghèo chút cũng không sao đâu quý vị tử. Tại sao? Mình biết nghèo chút á là mình đâu có sao đâu. Tại vì á, tất cả các cái nó đều trở về tánh không của vạn pháp hết. Bây giờ mình tìm một cái gì ở trên đời này mà còn mãi ít thời gian đâu. còn không, không có còn cái gì hết, thành quách còn phải điêu tàn. Quý vị tự đi qua bên Ấn Độ đi thấy là cái nơi mà phồn qua đô hội của thành Ca Vì La Vệ hôm nay chỉ còn trơ lại nền gạch cũ thôi quý vị tự. Còn có gì đâu, không còn gì hết. Bao nhiêu thân người như thế này cũng phải trải với thời gian thành cát bụi hết. Nhưng mà nói gì là mất hết phải không? Không mất hết. Nó chuyển tâm thức từ cái dạng này sang dạng khác. Biết bao nhiêu người ngày hôm nay ngồi đây, ngày mai có những người lên Tây Phương Cực Lạc, ngày mai có những người xuống địa ngục, và ngày mai có những người lên cõi trời. Tất cả các cái điều theo một cái quy luật của sự luân hồi hết quý vị tử. Thì cái cô này á, là cổ Bến Tre, cổ con của cổ mới là tha thiết cho thầy lại gặp cổ một lần. Mà thầy nghe nói cái tình trạng bệnh tật gì á, thầy thấy cũng hổi ôi. Thầy mình bệnh thì hút thuốc nam thuốc bắc rồi cho uống, chứ bây giờ mà cái miệng thì tính lại uống nước lạnh, uống vô chấp chấp uống không nổi, nó cứng ngắc cái miệng rồi, có mắt mở lên đứng chậm chân rồi quý vị tử. Cái thầy mới vào thì thầy mới hỏi người nhà đó, thường hay là cổ tu hàng ngày cổ niệm ai? Thì người nhà nói là tại vì con tu bên đạo Cao Đài nên con niệm Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Tát. À, thường ngày cổ niệm gì đó. Cái thầy mới nói là ở nhà thấy có thờ Quan Âm mà, tại vì Cao Đài có thờ một bên là Quan Thánh Đế Quân, một bên là Quan Âm. Mà Quan Âm á thì là ở cái Tây Phương Cực Lạc đang đi hộ cho Đức Phật A Di Đà làm công tác tiếp dẫn chúng sanh không? Như vậy á thì cũng có niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì thôi bây giờ á thầy á vô thì thầy nói á, cổ là cô còn nghe nói hay không? Nếu cô nghe nói thì cô chớp mắt nháy nháy nháy đi, trong đầu cổ nháy nháy nháy mấy cái. Thầy biết là cô này còn nhận thức được vấn đề. Thầy là bây giờ thôi cô chú tâm á, cô niệm tới những cái danh hiệu gì mà hàng ngày cô thường hay niệm đó, rồi một chút á là cô niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thôi giờ cô niệm thêm Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Cô niệm gì dễ nhớ lắm, có 6 từ à. Còn niệm cái danh hiệu của vị nào á thì cô cứ niệm hàng ngày, cô cứ niệm đi. Và thầy mới nói là cô cái quan trọng nhất á là mình đừng có sợ. Tại vì con người ta sợ nó dễ bị tán loạn tâm thần lắm. Đức Phật dạy là ai sanh ra rồi thì cũng phải chết đi, và ai sanh ra trong cõi đời này thì cũng phải bị bệnh hết. Và bị bệnh thì bị sao? Cô biết này, mấy năm nay cô bệnh cô nằm thấy cô biết, đó là một sự thật. Từ vua quan cho đến thần dân không ai thoát khỏi cửa này hết. Có 1 tỷ bạc trị bệnh cũng không hết được nó quý vị Phật tử. Cái bệnh nó không dính tới cái tiền, nó dính tới cái nghiệp của mình trả có hết hay chưa thôi, chứ nó không dính tới tiền đây. Nhưng mà nhờ tiền mình đi bố thí, đi cúng dường thì nó giải được cái nghiệp, chứ không phải quyết định của giải nghiệp là tiền. Nhưng người không có tâm thảy tiền qua cửa sổ thì nó cũng không giải được cái gì đâu. Nó chỉ thu nhập một chút phước ở trên cái sự thôi. Thì là thầy vô nói là cô nguyện vọng cô gặp thầy, nhưng mà tiếc rằng bây giờ cô không nói được nên thầy không biết ý cô như thế nào. Nhưng mà thôi bây giờ cô đã nằm ra như thế này cô biết rồi đó, tất cả các cái huyệt đạo trong người mình nó không thông nữa, và cô không có nói chuyện được nữa và nằm như vậy không ăn uống được nữa thì là bệnh rất là nhiều. Nhưng mà cô đừng có hoảng sợ, đừng có hoảng sợ, bình tĩnh đi. Người ta không có sống cái kiếp này không đâu, mà có nhiều cái kiếp sống khác. Không phải cõi ta bà này là tốt đẹp nhất đâu, mà trong kinh nói còn có cõi trời, còn có cõi Tây Phương Cực Lạc rất là tốt đẹp trang nghiêm. Đức Phật đã dạy ở trong kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ rằng nếu một người nào đó, bất cứ người nào chuyên tâm chú tâm niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày, từ 1 niệm cho đến 10 niệm mà tâm không tán loạn, thì Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng sẽ tiếp dẫn người này về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đây là một sự thật không thể chối cãi được. Điều này nói được nói trong kinh, và quý vị Phật tử biết rồi. Ví dụ như ngoài đời mình nói là y như trong kinh, đúng không? Ai nói một cái điều đó, đó là y như trong kinh, có nghĩa là kinh nói chính xác không bao giờ sai. Tại sao? Tại vì á, kinh là do Đức Phật nói. Mà trong kinh Dược Sư, quý vị Phật tử, ngài A Nan mới nói là dầu cho mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói của chư Phật không bao giờ thay đổi. Tại sao? Tại vì chư Phật đã thành Phật nên Ngài đã thoát khỏi tham sân si rồi, nên Ngài nói một lời nói ra không vì mục đích gì cả. Quý vị tự mình nói có mục đích đấy, mình nói một lời nào ra thì phải có cái lợi gì mình mới nói, mình còn tính toán qua tư duy không. Còn các Ngài đã vô trí diệt vô đắc rồi, các Ngài là đã trí tuệ của các Ngài là trí tuệ của vô sư rồi, không phải vì cái gì để mà Ngài nói ra cái đó cả. Ngài chỉ vì lòng thương tưởng chúng sanh mà nói ra thôi. Nên Đức Phật nói ra là nói ra của chân lý, mà chân lý thì bao giờ nó y như vậy à? Chân lý là nó y như vậy, là như vậy à? Nó không phải bị bể bốc méo gì cả. Nên thiền của ở bên Nguyên Thủy, cái pháp thiền của Nguyên Thủy gọi là minh sát tuệ, quý vị tử, người ta công phu như thế này nè. Ví dụ như các Ngài dạy công phu thiền định là tất cả các sự vật hiện tượng thì để y như nó là, đó là công phu thiền định. Vậy thì y như nó là như thế nào? Nó sao để vậy? Đừng có cho cái ý tưởng mình xen vào. Ý tưởng của mình xen vào đó là tôi nghĩ như là rồi. Mà tôi nghĩ như là có nghĩa là qua tư duy, qua ý nghĩ của mình, là qua phong tục tập quán, qua đất nước nó lại sai rồi. Ví dụ như cái ý nghĩ của người Việt Nam về một sự vật y như vậy nó khác, mà ý nghĩ của người bên Mỹ nó lại khác. Người trẻ tuổi nhìn cái này màu đỏ, nhưng mà người già mắt mờ lại nhìn không phải màu đỏ rồi, nó ra cái màu gì nó tím tím rồi. Chư thiên nhìn khác, con chó nó nhìn khác với diều tử. Cái màu đỏ, con bò tót ở bên Tây Ban Nha nó nhìn ra cái màu gì? Ra màu đen, nó không thấy gì cả. Nên nó chạy vô nó tìm cái đường để nó thoát ra, nên nó chém người ta là con bò tót. Như vậy thì màu đỏ đối với mình, nhưng mà màu đen đối với cái con bò tót. Như vậy thì qua cái tư duy của mình, qua giác quan của mình là làm sai một sự vật hiện tượng. Nó sai, nó không phải đúng nữa. Như vậy á, mà sai thì không phải là chân lý, là vọng mà chứ không phải là chân lý. Nên thiền của minh sát tuệ á, nhìn nhau sao để vậy, có nghĩa là không qua tư duy. Mà không qua tư duy á, thì bên nhà thiền mình gọi là diệu diệu tử á, biết không? Thiền đó là thiền chỉ. Thiền mình có hai cái, chỉ là dừng tất cả vọng niệm. Thiền quán là mình đi vào mình quán sát cái tâm của mình, thì gọi là ý thức tỉnh giác, hai cái khác nhau. Thiền chỉ là ngưng tất cả vọng niệm lại. Như vậy thì không qua tư duy, có nghĩa là ngưng tất cả vọng niệm lại. Mà vọng niệm không có khởi lên thì tâm mình vắng lặng, đó là thiền. Mà thiền gom tâm lại chỗ là định. Nên trong Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng dạy là tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp pháp diệt. Mà tất cả các pháp đều diệt á thì sao? Thì là nó vô sanh không? Mà vô sanh thì sao? Vô sanh là chứng đắc rồi. Vô sanh có nghĩa là không có tử không? Trong 12 nhân duyên không sanh thì nó không có tử, phải không? Phải không? Không có sanh thì nó là bất sanh, mà bất sanh thì nó bất diệt, diệt tức là tử. Mà không sanh thì nó không diệt, mà không sanh không diệt là bất sanh bất diệt, là sống hoài không chết, chứ còn gì nữa, đúng không? Nó không mất, nó không còn. Như vậy thì cái gì mà qua tư duy của mình thì nó có sanh diệt hết. Một niệm khởi lên thì phải có niệm kết thúc. Như vậy thì tâm mình sanh ra thì các cái khác mới sanh ra ra theo. Thương cái đó thì phải sao? Phải sanh ra cái tiếp một cái tâm giúp đỡ người đó, sanh ra cái tiếp một cái người chiếm đoạt người đó. Một con sanh nó chủng chủng các pháp nó sanh ra, mà muốn chiếm đoạt phải sao? Phải dùng mưu kế. Dùng mưu kế đó là một loạt cái nó sanh ra nữa, đúng không? Thì phải điều khiển binh lính, phải điều khiển người này người kia, phải lừa lọc. Từ một tâm niệm ban đầu chỉ thích thôi, thương thôi, mà ra một sao, nó một cái chuỗi sao, nó thành một cái cây thư mục nè. Nó ra dài dài hết 100 cả ngàn cái tâm niệm, tới cả ngàn cái hành động, cả ngàn cái lời nói theo sao, chủng chủng pháp sanh ra liền. Thì nghiệp lực nó cuốn theo đó mà nó sanh ra tiếp. Rồi từ ở trên mây nó đè xuống tới xuống địa ngục dưới luôn. Tại vì quá nhiều mà nó nặng nề mà. Những cái tâm niệm ác á, nặng nề nó đè mình xuống luôn. Là tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Bây giờ mình tu mình dừng tất cả các cái vọng niệm nó lại, gọi là tâm diệt, thì tất cả các pháp sao nó đều diệt hết, nó không còn cái gì nữa của diệu tử. Nên thiền minh sát tuệ của là Phật giáo Nguyên Thủy, người ta nói là để y như nó là, tất cả pháp để y như nó là. Ví dụ ta chửi mình một câu, mình để y như nó là, chửi một câu mà mình không qua tư tưởng của mình thì làm gì có cái niệm giận, có cái niệm hờn, có niệm vui có niệm buồn đúng không? Như vậy người ta chửi chơi chơi à. Mà chơi chơi chính là tâm kim cang Đức Phật dạy á. Đối cảnh vô tâm là tâm kim cang đó, đối cảnh vô tâm là câu trong cái bài Tư Trần Lạc Đạo của vua Trần Nhân Tông. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, có nghĩa là đối cảnh mà không khởi lên tâm, tất nhiên tâm mình khởi là phải có đối tượng không? Phải có đối tượng không? Có đối tượng thì mới sanh tâm được, mà không có đối tượng thì làm sao để sanh tâm? Như vậy thì mình lý giải tại sao mà các vị thiền sư, các tổ sư của mình trốn lên núi tu mà không tu dưới đất. Cái mình chê nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba mới tu chùa, tư tu núi, hôm nay tu dở quá tu lên núi. Dạ thưa dở mà toàn là tổ không, giờ mình lại gần chết. Tại sao có cái lý do? Tại vì mình là phàm phu tục tử, nên mình có sáu căn, mà sáu căn tiếp với sáu trần thì lại sanh tâm không? Mà tâm sanh thì phải chủng chủng pháp sanh không? Mà chủng chủng pháp sanh thì còn gì nữa là tu? Tâm nó động loạn quá chừng luôn, phiền não trùng trùng điệp điệp lấy gì tu? Vậy thì muốn tâm diệt thì phải làm sao? Thì phải đối cảnh vô tâm. Mà mình đối cảnh vô tâm được không? Không được. Không được nên mới trốn, đừng có đối cảnh, đúng không? Người ta đối cảnh vô tâm được thì người ta đối diện với hoàn cảnh để người ta vô tâm. Còn mình đối diện với hoàn cảnh tức là mình đối diện với đối tượng, mình không vô tâm được. Thử coi. Ở đây nè, vui vẻ như vậy quý vị tử về nhà, con mình, chồng mình, vợ mình nói nặng tiếng đây, thu ăn thua đủ liền, đối cảnh liền. Tại chỗ gặp mới vừa về chưa tới dọc đường thôi, bị nợ nó đứng chặn trước cửa, cửa nhà rồi đòi nợ. Rồi quý vị tử hỏi hôm, hồi chiều qua thầy đi ngang ở cái đường Nguyễn Tri Phương, thấy giật nợ có cô kia tướng đẹp lắm quý vị tử, tướng đẹp lắm, cầm cái dao dài như cái dao sắc chuối vậy đó, mới đi lợi nó là chắc cái quán này thiếu nợ cổ gì đó, cổ lệ cổ đập cổ chặt băng cái quán của người ta hết trơn á. Lúc đó quý vị mới thấy nó khởi tâm sân như thế nào. À, cái tâm sân lửa lòng đốt cháy rừng công đức trong kinh dạy như vậy đó, mình mới thấy được như thế nào, chứ giờ mình chưa thấy đâu. Lúc mình thấy một là đánh ghen, hai là đi giật nợ ấy, đi đòi nợ chỗ đó đó, mình mới thấy được cái tâm sân ghê lắm quý vị tử. Nên cái gì mà mình thấy rồi mình áp dụng trong cuộc sống thì mình mới thấy kinh Phật hay quá hay. Quý vị tử, thầy thấy cái ông nhậu mà ông nằm ở ngoài đường đó, người ta lại người ta chọc ổng rồi ổng chửi mắng ổng la ổng hét, thì lúc đó mới thấy tại sao Đức Phật lại cấm uống rượu. Quý vị mới thấy liền tại sao Đức Phật lại cấm uống rượu, chứ bình thường mình không có để ý đâu. Mình thấy cái ông nhậu mà lè nhè lẹt nhẹt rồi nó tùm lum nói bậy nói bạ, lúc đó mình mới thấy được tại sao Đức Phật lại cấm uống rượu, chứ còn thôi mình không thấy được đâu. Thì bây giờ á, mình thấy cái tâm sân nó là bình thường không, nhưng mà mình thấy cái trường hợp á, cô đó cô cầm dao cô đi tùm lum la trên cái tướng yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, sao bây giờ nó hết mất cái tướng đó rồi, bây giờ trở thành là cái tướng là dạ so tung kiếm. Nên á, mình đối cảnh mình không có vô tâm được, nên mình sao mình phải trốn hoàn cảnh thôi. Mà nghe nói trốn hoàn cảnh cái nghe nói sao mà tu này tu dở quá. Trốn hoàn cảnh tức là tránh duyên. Tại sao? Cái đó gọi là duyên. Quý vị tử á, thấy duyên là gì? Duyên tất nhiên là cái để mà giúp nhân biến thành quả, gọi là duyên. Ví dụ như mình bây giờ nè ha, kiếp trước á, mình có cúng dường, có bố thí, nên kiếp này phải sao? Phải hưởng cái thành quả cúng dường bố thí đó thôi. Luật nhân quả mà, đâu bao giờ sai lạc được, phải không? Vì ông thầy bói, ông coi mình sanh ngày tháng đó, mấy tháng đó ra, thì ngày đó được nhiêu ký, nhiêu cân, nhiêu lượng tính ra rồi. Ở trong Ngọc Học Chánh Tông rồi đó, là nó tính ra hết rồi. Người nào sanh được bao nhiêu lượng đó là cái số là phải tốt đời này sao sao đó. Cái coi á, là cái số chú này ra được đó là 20-30 lượng chứ, bây giờ giàu lắm. Chú cái nghe vậy, chú ở nhà ở không không quý vị tử, không có làm gì chứ nhá. Như vậy có giàu không? Trời, không có gạo ăn nữa chứ giàu. Làm biếng gần chết đó, giàu cái gì giàu. Lấy gạo đâu ăn mà giàu. Nhưng mà cái số người đó đúng là có cúng dường bố thí kiếp trước thiệt đấy. Nhưng mà bây giờ là tại sao? Tại vì bây giờ mình không gặt được cái quả đó. Tại sao? Tại vì không có duyên, chưa có tạo duyên cho nó. Bây giờ tạo duyên nào quý vị tử? Ví dụ như là một cái hột lúa là nhân, rồi cái bông lúa sau là quả. Nếu mà nhân này mình không đem ra ngoài mình gieo, mình không có công phân chăm sóc, không có phân bón, thì làm sao nhân này có thể biến thành quả được? Cái sự tử mãi mãi nó nằm nhân là nhân thôi. Nên dầu kiếp trước mình cúng dường bố thí gì đi nữa, kiếp này mà mình không có tạo nhân cho nó thì cái tạo duyên cho nó thì không, nhân này không thể biến thành quả được. Duy trì nhân biến thành quả phải tạo duyên thôi. Vì duyên tất nhiên là nước, là đất, là công lao động, là phân bón để giúp cho hạt lúa này biến thành quả cái bông lúa kia. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải đi ra làm ăn. Như vậy thì chúng ta làm ăn làm chơi mạng thiệt, chúng ta tạo duyên xíu mà là gặp được cái kết quả của cái nhân trước liền với dự tử. Nên lý giải tại sao hai người á ở dưới quê của thầy nè, ông chú của thầy này chứ không có đâu xa lạ chứ, nuôi cặp bên của ông kia cùng một miếng đất, cùng một cái nước, nuôi con tôm tép gì đó, cùng nước, cùng chăm sóc, cùng đụng một con giống hết. Người ta cất lên 200-300 triệu, không trắng tay có con nào. Cùng một mảnh đất y chang hết trơn á, mình giải thích như thế nào? Cái ông thấy buồn quá, ông đi cho người ta mướn đất. Cho người ta mướn đất 2 tháng sau, người ta không có thả con tôm tép nào hết trơn á. Tép cũ của ông đó, ta đặt lên được 100-200 triệu. Ta mướn đất rồi, sao mà lúc mà cho ta mướn á, quờ không thấy ông đụng con nào vậy, nó đâu biết nữa. Tới giờ người ta cho ta mướn rồi, tự nhiên ta sổ lên được 100+ triệu. Cái đó là của mình á. Nhưng mà lúc đó lý giải sao đây quý vị tử? Tại vì mấy người kia kiếp trước người ta có gieo cái nhân của phước, nên kiếp này chỉ tạo duyên thôi, người ta sẽ gặp được cái quả đó. Còn lúc này ông này không có gieo nhân, không gieo nhân thì cái hạt lúa lép tạo duyên cách mấy đi nữa, phân bón cách mấy nữa là làm gì có cái quả, đúng không quý vị tử? Nên á, chu trình nhân quả là phải có duyên. Nên ông thầy bói mà lỡ coi á, đặt cái tâm thế diễn cầm ra, nói trời người này có căn tu, người kia có căn tu, cái tối ngàn đi nhậu không để thành Phật à. Phải không? Đi nhậu thì đỏ địa ngục liền, đúng không? À, tại vì đi nhậu không có đỏ địa ngục, mà đi nhậu thì đi tới làm bậy nó mới bị đỏ. Trong á là Tỳ Ni Luật Tạng nói là ông đó ông nhậu ông phạm tới 36 tội đó. Nên quý vị tử á, mới thấy không? Như vậy á, thì mình thấy được á, là mình giàu có căn tu, có nghĩa là kiếp trước kiếp nào đó, hoặc là mình tiên mắt đạ hay gì xuống đây đó mình không biết. Nhưng mà kiếp này nếu mình không tu tạo duyên lành với nhà Phật thì mình sẽ bị cái nghiệp ngày hôm nay nó dẫn, nó mạnh hơn cái tu ngày trước á, nó dẫn đi. Nên á, đừng bao giờ để bỏ phế theo dòng nghiệp của mình. Có những người á, quý vị Phật tử, người ta bỏ phế như thế này nè, là người ta để gì ta không làm gì hết thì mặc cho cái nhân cũ nó biến thành quả. Nhưng mà quý vị Phật tử biết tương lai của mình là do quá khứ làm cái gì thì tương lai nó trổ ra cái đó không? Nếu nhân quả ba đời Đức Phật dạy rồi, muốn biết ở trong quá khứ thì coi cái quả hiện tại này ngày hôm nay như thế nào, và muốn biết tương lai thì coi hiện tại này mình gieo cái gì, phải không quý vị Phật tử? Nên ví dụ như hồi kiếp trước mình làm 5 điều ác, ông thầy bói nói là như vậy thì ông sanh ra ông sẽ hưởng 5 điều ác này rồi. Trước sau ông gì ông bị thê thảm nên ông phải đi ăn mày thôi. Nhưng mà bây giờ mình sanh ra tại cái thời điểm này mình gặp Phật pháp, mình tu hành mình tạo được 10 cái điều thiện. Như vậy thì 10 cái điều thiện này trừ 5 điều ác còn lại là 5 cái điều thiện. Vì tương lai mình quyết định bởi 10 điều thiện ngày hôm nay chứ đâu phải quyết định bởi 5 cái điều ác hồi quá khứ, đúng không quý vị tử? Nên á, hiện tại cộng quá khứ sẽ ra được cái tương lai. Vậy là tương lai nó nằm trong cái bàn tay của mình, chứ không phải nằm trong bàn tay của ai hết. Nên Đức Phật dạy trong kinh trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật nói là các con phải tự sao tự thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là cái tương lai của ngày mai chính là bằng ngày hôm nay. Mình là những họa sĩ, mình sẽ vẽ nên những cái bức tranh đó. Quý vị Phật tử, mình tự vẽ nên bức tranh đó. Còn có quá khứ như thế nào á, giàu cho như thế nào, nhưng mà ngày hôm nay mình làm lớn hơn cái quá khứ đó thì nó làm sao? Nghiệp nào mạnh nó dẫn trước. Nên cái cận tử nghiệp, cận tử nghiệp có thể người ta làm ác nhiều đời nhiều kiếp trước, nhưng mà tới bây giờ có một chút nhân duyên với Phật pháp thôi, mình sẽ nói cho người ta tin, người ta niệm Phật, ta hướng tâm với Phật pháp, người này có khả năng giảng sanh về Cực Lạc. Tại vì cái lòng tin họ quá lớn, nó lớn hơn cả những cái điều ác ở trong quá khứ họ làm rồi, lớn hơn hết. họ mãnh liệt, họ tin và mãnh liệt họ niệm, thì từ cái cận tư nghiệp nó sẽ lớn hơn, thì nó chỗ nó dẫn dắt mà. Ông nào mạnh thì ông giành đi trước. Quý vị nhìn trong khu rừng, thấy cái cây nào nó cao to thì sao? Nó phải dương lên hút ánh nắng mặt trời không? Hoặc là mưa, một trận mưa xuống thì cái cây nào cao to trên nó sẽ hứng trước hết nè. Nên mình tạo cái nghiệp gì nó mạnh thì nó sẽ lấn các khác, đó là cận tử nghiệp đó. Cận tử nghiệp là mạnh hơn. Nhưng nếu cận tử nghiệp mình yếu hơn những cái nghiệp tích lũy thì mình cũng không được dẫn đâu. Tại vì bị kia nó che hết, lúc này mình không còn nhớ tích Phật để niệm. Hoặc đó là mình bị bệnh mê, hôn mê. Có những bệnh hôn mê và có những bệnh rất là tỉnh. Thì cái cô này là cổ bệnh là cổ bệnh ung thư gan, mà tất cả các bệnh ung thư đều tỉnh cả, rất đau đớn mà tỉnh cả. Bệnh ung thư là tỉnh của dự tử. Nên lúc đó là thầy vô nói, thầy phân tích cho cổ biết là Đức Phật đã từng dạy trong kinh điều đó, đó là một sự thật. Và thầy đã chứng kiến cái sự thật này, nhiều người niệm Phật để người ta đạt được những cái kết quả. Mà lúc trước thầy cũng có học cái câu chuyện là cái chú đó ở Sóc Trăng á, là trước khi lên bà mổ của dì tử, chú đó đi đạo tràng với mình thì năm đó cũng bảy mấy tuổi rồi, và bị bệnh ung thư cái đường ruột ngang hông nổi lên cái cục lớn. Thì bác sĩ nói là mổ cũng chết mà không mổ cũng chết. Thì ông nghe nói cái tự nhiên cái thối tâm bồ đề, cái đêm đó ông ta thôi bây giờ nghe Đức Phật dạy là mình nỗ lực tu hành, mình niệm Phật đi nữa thì sẽ được, Đức Phật sẽ rước mình về cõi cực lạc, chứ giờ cõi ta bà này chắc không còn trông chờ gì nữa rồi, kiểu này chắc tiêu rồi, ung thư giai đoạn 3 có ai sống đâu có dự tử. Cái đêm đó chú mình nỗ lực chú niệm, nằm ở bệnh viện đêm đó cầm cái sao chuỗi này niệm. Thuộc cái gì niệm đó chứ không phải niệm Phật không. Niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Phật. Thuộc chú nào tụng chú đó, hết chú để đi tới chú chuẩn đề. Nói chung là lúc đó nhớ gì tụng nấy. Nhưng mà tụng cái rất là nhất tâm. Nhất tâm là gọi là quyết liệt đó. Tụng quyết liệt tất nhiên là không có dừng lại. Tụng quyết liệt. Quý vị tử như vậy á, thì khi mà tụng quyết liệt như vậy tới khoảng 3 giờ sáng thì chú mới mơ mơ màng màng thấy Đức Quan Thâm hiện ra ở trong tâm thức của ngài, của anh vị này á, thì cho đổ một cái bình nước xuống thân của vị này. Vị này thấy mát mẻ thân. Như vậy thì dịp mình thức dậy là gần 7 giờ sáng rồi. Nên là y tá đẩy lên cái bàn mổ, 8 giờ bắt đầu khai dao mổ. Thì quý vị Phật tử mới thấy là 8 giờ thì gần 8 giờ trước đó khoảng 15-20 phút thì có bác sĩ trưởng khoa ngày xuống ngày kiểm tra thông số cuối cùng. Ngày kiểm tra nào là mạch, nào là huyết áp, nào là độ đông máu của huyết tương nên mới mổ được. Chứ người tiểu đường mổ ra mà tiểu cầu ít quá chảy máu hoài thì làm sao cầm máu. Nên ta xuống ta kiểm tra, ông ký cái giấy kêu là đẩy xuống khóc quá trời luôn, là chắc chết rồi quá. Cái kiểu này người mà đưa lên đàn mổ mà bác sĩ chê không chịu mổ, đẩy xuống kiểu này chắc là rồi. Ông khóc quá trời, ông nói con ông hai mày lên mày hỏi bác sĩ giùm ba làm sao mà đẩy ba xuống. Thôi bây giờ các con cũng ở lại cũng ráng sống sao, anh thương em nhiều anh chứ ba, thôi ba đi à, tài sản gì ba ký ba giao lại các con hết trơn rồi, hết trơn nghe. Ông gạt lệ tiễn đưa. Cái thằng con mới lên hỏi, gặp bác sĩ trưởng khoa, hỏi bác sĩ ba tôi sao bác sĩ, cho trường hợp mà mổ thì thôi mổ năm thôi thì cũng mổ cho ba tôi đi, ông đau đớn quá. Bác sĩ ông trưởng khoa nói là tôi nói thiệt với anh, cả đời tôi bây giờ đó, tôi năm mấy tuổi rồi, tôi chưa thấy ca bệnh nào kỳ cục đây. Thì hỏi sao kỳ cục bác sĩ, tôi chụp MRI nè, mới đầu là tôi chụp X quang nè, tới chụp CT nè, CT xong tôi chụp MRI nè, là có cái cục dấu u đó, bây giờ tôi lên tôi tìm cái dấu u đó để tôi đánh cho người ta mổ, ông tìm có năm cục ngang không nè. Ông đây nó lặn xuống bình thường hết dự tử, tại vì trước khi mổ tôi phải đánh chéo, không dùng cái dấu đó để lên ta mổ, ông lên không thấy. Ông đây cả đời tôi giờ nói thiệt là tôi không biết như thế nào chơi cái trường hợp này. Bây giờ tôi ký cho xuất viện cái như này không có bệnh, có nghĩa là trên tất cả thông số bệnh tật đều không có hết. Trời ông mừng quá trần về. Bây giờ quý dự tử già tu tốt lắm, quý dự tử người này người lai Tàu, tuy nhiên là cái gốc quê người Hoa, chú này có người Hoa hiền lắm. Bây giờ con cái cho đó cái gì cũng trùm sò nó không dám xài, ví dụ tử tiền không dám xài để làm gì không, để đi cúng chùa, để đi bố thí, không có dám ăn xài gì trơn á. Họ chỉ vì kiếm phước, không là nhờ cái phước đó mới vượt qua được đó. Chứ không có niệm Phật, mà không có niệm Phật quyết liệt ra thì đâu có niệm qua. Nhưng mà không phải cái niệm cái đêm đó không đâu, mà nhờ có căn lành đi đạo tràng nhiều ngày tích lũy sẵn rồi, lúc đó mới nhớ tới niệm. Chứ hàng ngày mà mình cứ đi đánh bài với nhậu không, lúc đó chắc cũng không có tâm nào niệm đâu, phải không quý vị tử? Cái gì nó cũng thành cái thói quen, nó không có mất được đâu, chứ nó trở thành cái thói quen. Nên nó cái cây nó nghiêng về bên nào á, thì khi cần gần chốc gốc nó ngã về bên đó à. Hàng ngày mà nhớ tới Phật quen rồi, khi chốc gốc cây ngã về bên Phật không chạy đường nào hết. Rồi bây giờ hàng ngày nè, chúng ta ngã về bên ma nè, đi ăn đi nhậu đánh bài đánh số đánh đề á, rồi đi chơi bời không, ngã về bên ma nè. Vì trước khi cây gốc chốc gốc thì nó ngã về bên nào, đốn cái nó ngã về bên ma tuốt luôn, không, nó nghiêng về bên đó rồi. Thì bây giờ á, mình mới nhờ mấy thầy tụng kinh cầu an cầu siêu, quý vị mới lấy cây dây cột cái cây đó, mới dùng mấy cái bả lan nó quay, bả lan quay mới nổi. Chứ còn mà sức của mấy thầy chắc chịu nổi đâu, nó nặng quá, nó chì xuống tới địa ngục làm sao kéo. Quý vị tự kéo mấy bài kinh á, làm sao mà kéo. Còn á, mấy thầy bây giờ quý thầy là phàm tăng không, chứ đâu phải được thánh tăng như một Kiền Liên. Thánh tăng như một Kiền Liên mà kéo mẹ khỏi kiếp ngã quỷ còn kéo không nổi kìa. Mà cái tâm mình là tâm địa ngục, chứ còn đừng nói tâm ngã quỷ thì làm sao kéo, phải không? Nên ngày xưa mười phương chư tăng thánh tăng, mười phương chư Phật kéo thì mẹ của ngài, mà cũng nhờ công đức cúng dường bố thí nữa mới ra, chứ không phải như không mà kéo cái bài kinh mà được đâu. Nhờ công đức cúng dường bố thí, quý vị Phật tử mới thấy vua Ba Tư Nặc không, quý vị tử? Vua Ba Tư Nặc á, là ông làm bao, ông mới thấy là bà con của mình đầu thai thành quỷ không à quý vị tử. Nên nó là đối khác rất là nhiều, nên mới nói chiêu vua Ba Tư Nặc, nói là vua, đức vua là tìm cách nào để làm tôi giải phóng khỏi cái kiếp đối khổ này coi, chứ tôi khổ bức ngặt quá chịu nổi. Thì vua Ba Tư Nặc mới lên á, thì ngài mới bạch Đức Thế Tôn, con là vua Ba Tư Nặc, con làm bao thấy cái điều vậy á, là dòng họ con từ nhiều đời nhiều kiếp trước á là đầu thai thành ngã quỷ, bây giờ đối khổ quá không biết cách nào để cứu. Thì Đức Phật nói thôi bây giờ nghe Như Lai chỉ nè, ngày mai mời chư Phật và các cái vị thánh tăng làm cái buổi trai tăng rồi hồi hướng cho những người đó. Thì vừa qua tới nạc mới làm một buổi trai tăng rất là khủng soạn, mới dâng lên cúng dường cho chư Phật và chư tăng. Thì đêm đó ổng nằm bao thấy, trời, người nào nói vui vẻ, vô nói là tôi hết đói rồi, nhờ công đức ông hồi hướng nha, để cúng dường trai tăng đó, tôi hết đói rồi, bây giờ là chúng tôi rất là hoan hỷ. Nhưng mà có một cái, chúng tôi trần truồng ông thấy không, nó lặn gần chết luôn, lặn lắm, chịu nổi, bây giờ làm sao chúng tôi có đồ mặc ta. Đấy, mang quỷ ở trần ở chuồng mà đối khổ, cái kiếp của quỷ là như vậy đó quý vị tử. Qua bữa sau lên bạch Phật nữa, Đức Phật nói là thôi giờ ông dân pháp y thì tất nhiên là dân y lên cho chư tăng, là dân pháp y ngày rằm tháng bảy tự tứ của mình á, truyền thống nó tới giờ đó, đó là dân pháp y lên đi. Thì bữa sau dân hơn mỗi người một cái y ca ca hết cái gì tử. Thì đêm đó cái bà con của ngài đã cả chừng mấy trăm người á, mới vô nói là thôi bây giờ tôi từ giả ông nè, tôi có quần áo mặc nè, tôi no đói rồi. Hỏi từ giả, hỏi là từ giả đi đâu, là tôi đi tái sanh nhờ cái công đức cúng dường chư tăng chư Phật của ông á, hồi hướng cho chúng tôi đó, mà chúng tôi có đồ mặc, chúng tôi no đủ, và một điều quan trọng là chúng tôi thoát được cái kiếp quỷ để tái sanh vào cõi trần. Cái đó mà cái quan trọng nhất, chứ bây giờ không đói mà có đồ mặc mà lại đồ ở kiếp ngã quỷ hoài sao, cũng phải cũng khổ cô. Nên chuyển kiếp qua cái kiếp khác, quý vị Phật tử mới thấy được cái điều này là do công đức mà mình tích lũy, do làm phước bố thí cúng dường, nó làm cái nền tảng sâu dày, nó bao bọc xung quanh mình tạo thành cái phước. Cái phước thì nó có cái hấp lực lôi kéo tất cả mọi người, quý vị Phật tử. Mình không thấy phước nó vô hình lắm, quý vị Phật tử. Ví dụ nè, một người có phước cái tướng khác, một người không phước cái tướng khác. Một người có phước á, người ta có một cái lực hút để hút tất cả các cặp mắt đổ về người đó. Bây giờ ví dụ ha, một diễn viên điện ảnh, tại kiếp trước họ làm phước nhiều quá, giờ kiếp này còn nổi tiếng gì tử, nên á mình nhìn thấy họ, mình đổ dồn vô họ. Còn mình thấy một người không có phước tướng, nghèo nàn ăn mày lang thang bên đường, có khi nào mình đổ mắt về họ không? mình còn tránh xa họ ra nữa, chứ mình đâu có được là họ hút vào đâu. Họ sẽ có một cái trở ngại tránh xa ra, nhưng mà những cái người có phước ta sẽ hút mình vào. Nên thường ví dụ này, cái này thầy không có để mày nói binh của quý thầy nha. Tại vì tại chùa đó, nếu mà có hai người vô chùa cùng một lúc, Phật tử, một Phật tử là một người đi xa hơi, một người rất là giàu có về cái phương diện bên ngoài, và một người đi ăn mày vô chùa ăn xin, thì ông thầy ông sẽ tiếp ai? Dĩ nhiên tiếp người xa hơi. Cái Phật tử mình nói, nó ông thầy cũng phân biệt mà, tâm phân biệt mà, chúng sanh nào cũng như nhau, sao mà khi dễ người nghèo mà tiếp người giàu? Không phải đâu quý vị tử. Cái phước của người giàu đó, nó lan tỏa, nó hút cái người kia. Nếu mà một vị thầy đó làm phàm như thầy như thế này thì sẽ bị hút đấy. Còn cái gì đó thánh tăng nha, thánh nha, là cái tâm mình hoàn toàn ly tất cả các dục ái nhiễm rồi, thì vị đó không có bị hút. Ai cũng như ai à, chỉ đối xử theo cái thông lệ thế gian thôi, chứ vậy đó không còn đối cảnh có tâm nữa. Đã đối cảnh vô tâm rồi mà, thì làm gì có giàu, làm gì có nghèo chứ, đúng không? Nhưng mà tại vì mình bây giờ đối cảnh có tâm nên mới bị hút, quý vị Phật tử. Nên ngày xưa có một cái vị tỳ kheo ngồi thiền, chư thiên đi xuống cúng dường hoài, ngồi thiền á, chư thiên đem đồ xuống cúng dường, thì vị đó mới ngồi tu không được. Tại vì cúng dường thì vị đó phải tiếp đó thì cái thời gian phải trống không, phải rối trí. Nên vị đó mới bạch Đức Thế Tôn là tại con ngồi thiền sao mà chư thiên xuống cúng dường hoài làm phiền con quá. Đức Thế Tôn quở là ông tu theo kiểu nào mà để cho người ta thấy xuống ngồi thiền, mà xuống để cúng dường. Nói gì là khai thị. Tất nhiên là ngài hiểu liền. Qua bữa sau ông ngồi thiền chư thiên kiếm hoài không thấy, muốn kiếm cúng dường kiếm hoài không thấy. Có nghĩa là kết hợp với trong kinh nói cái định chư Phật thì chư Bồ Tát là giàu không được, và cái định của Bồ Tát thì là thanh văn viên giác giàu không được. Cái định thanh văn viên giác thì các vị tỳ kheo bình thường như là Tu Đà Hoàng, A La Hàm là giàu không thôi bao giờ được. Vì cái từ mức từng định càng sâu thì cái định cạn không thể tìm vào cái định sâu đó. Đó được quý vị tử. Nên ông trốn vào trong định, ông trốn luôn chư thiên á, thì vào trong định để tìm. Chư thiên tìm mà vào trong định dùng thiên nhãn thông mình nhìn không thấy được, đã vào trong đó gọi là diệt tận định, vào đó hết tìm, không còn chỗ để tìm nữa. Ví dụ tử mới thấy được đó là chúng ta, cái đó là gì? Cái đó là chánh duyên, đó là trốn, nhưng mà trốn cao cấp, trốn ở trong định. Còn bây giờ các cái vị tổ của chúng ta thì trốn lên núi, còn chúng ta ngày nay bắt chước chúng ta trốn vô chùa, phải không? Trong kinh tỳ, trong tỳ ni lục tạng nói một người nào tu xuất gia đúng pháp một ngày bằng tu ở ngoài năm. Đúng pháp nha, đúng pháp nghĩa là sao quý vị tử? Tu thanh tịnh của người xuất gia, mà xuất gia có ba nghĩa xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Nếu quý vị Phật tử giữ đúng ngày bằng tu ngoài năm, cái đó là trong tỳ ni lục tạng Đức Phật dạy, chứ không phải là mấy thầy chế ra điều này rõ ràng. Nhưng mà phải đúng pháp là như vậy. Vậy thì xuất thế tục gia, tức là xuất cái nhà thế tục. Bây giờ vô chùa xuất rồi đó, rời nhà thế tục rồi đâu còn ở nhà đâu. Như vậy thì mình xuất được cái đầu. Cái hai là xuất phiền não gia, tức cái nhà thế phiền não. Mà phiền não là cái gì? Phiền não là cái tâm thanh diệt của chúng sanh, là tâm phiền não đó. Còn hồi nãy nói là đối cảnh vô tâm là tâm không phiền não, hoặc là các pháp để y như nó làm thì không có tâm phiền não, hoặc là chúng ta dùng ý thức tỉnh giác để dội vào tâm mình thì vẫn không có tâm phiền não. Tâm phiền não là tâm sanh diệt. Vui chút hết, buồn chút hết, giận chút hết, ghét chút hờn không buồn, đó là dứt trừ phiền não. Mà chúng ta dứt được bao lâu? Mình ráng dứt 5 phút, dứt 6 phút, dứt 7 phút, dứt 8 phút bằng cái câu niệm Phật trì ở trọng. Vì chúng ta trì từ sáng đến chiều tối luôn, niệm Phật không cho ly khỏi tâm mình thì lúc đó đó là chúng ta xa rời được phiền não. Niệm Phật trì tâm bất diễn là không để rời cái câu niệm Phật ra khỏi cái tâm mình từ sáng đến chiều tối một ngày. Như vậy là bằng tu ở ngoài đúng một năm. Nhưng mà còn cái nữa, còn xuất tam giới gia. Xuất tam giới gia là xuất gì? Cái tam giới là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có nghĩa là chúng ta không đắm nhiễm bởi dục lạc của thế gian. Ở thế gian có dục lạc là gì? quý vị ăn uống ngủ nghỉ nè, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, đúng không, gọi là ngũ dục. Vậy chúng ta tu có gì danh không? Coi vô đạo tràng muốn làm chúng trưởng không, có làm chúng trưởng gì danh đó, thấy không? Tu đây là được lợi ích gì? Đó là gì lợi đó. Tu mà mình còn cầu cái lợi ích của nó, nếu mà mình á là cầu cái lợi ích nó đúng đắn á thì cũng được cho cái đó là cái cầu mà được cái lợi ích đúng đắn á, thì cái dục đó dục cũng là tốt, cũng là chánh, chứ không phải là sai quý vị. Nhưng mà người ta vô cầu luôn, tu không cầu luôn, vô cầu là không cầu cái gì cả. Tu mà mình không cầu cái gì, không mong cầu cái gì cả, thì cái đó tới cái tâm cao hơn, cái đó mới ly được tam giới đó. Chứ còn nếu mà mình không cầu của những cái thế gian thì mình vướng vào cái sắc giới thì là mình phải muốn có hào quang, muốn có những cái thiền địch thì mình còn bị vướng hết. Mà được ba cái đó mới bằng ở ngoài năm. Còn ví dụ như chúng ta được có hai cái mà cái cao chúng ta không được thì bằng ở ngoài cũng 6 tháng.